Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công ty tôi sẽ thảm lắm. Tôi còn không khách sáo lừa mối một cái. Con bé này, nói linh tinh gì vậy? Để bịt miệng nó lại, tôi liền tặng cái iPhone cho nó. Rõ ràng là em gái tôi rất thích món quà này. Chỉ là nó thấy cái điện thoại đắt đỏ, làm sao tôi có thể mua được? Nó còn tưởng tôi đi bán thận bán máu để mua, suýt nữa thì còn khóc lên. Tôi cười khổ, chỉ nói là tôi mua bằng tiền trúng xổ số, cộng thêm tiền tiết kiệm để cho qua chuyện này. Chúng tôi đến khách sạn gần đó ăn cơm. Ban đầu còn tưởng Trung Hy Nhã sẽ mời, nên tôi và em gái mới không khách sáo ăn một bữa no nê. Kết quả sau khi ăn xong, Trung Hy Nhã lấy cớ đưa em gái tôi đi vệ sinh rồi chuồn mất. Được rồi, ông đây lại bị lừa trả tiền nữa. Hơn 1.000 tệ đấy, chỉ nghĩ đến thôi, đã thắt thịt trong người rồi. Tôi nói đủ rồi cũng nên về thôi. Trung Hy Nhã lại nói đã ra ngoài rồi thì phải chơi thêm 2 ngày nữa đi. Em gái tôi đồng ý, cả hai tay, tôi có cảm giác mình đã bị lừa. Chẳng phải Trung Hy Nhã nói là đến huyện kế để làm việc hay sao? Thế là chúng tôi lại đi chơi ở công viên giải trí một buổi chiều. Chỗ nào cũng chơi một lần, làm em gái tôi vui chết đi được. Sự ham chơi của Trung Hy Nhã được thể hiện hết ra ngoài. Cô ấy cùng với em gái tôi cứ gọi là chơi điên cuồng. Tôi căn bản không thể tham gia vào được. Trừ một vài trò chơi cần sự tương tác, như là trò chơi dành cho gia đình, cần có 3 người chơi, tôi mới có thể chơi cùng 2 người họ. Tôi nắm tay Trung Hy Nhã, Trung Hy Nhã nắm tay em gái tôi. Em gái tôi nắm tay tôi cùng nhau tiến lên. Thú vị lắm. Chỉ có điều, trò chơi gia đình này dành cho phụ huynh và trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. Buổi tối, chúng tôi đang ngủ ở trong khách sạn. Nhưng Trung Hy Nhã và em gái tôi một phòng. Còn tôi thì tôi không nhắc đến nữa. Khen bữa sáng vào ngày hôm sau, em gái tôi nói nhỏ vào tai tôi rằng: Anh, tối qua em đã kiểm tra giúp anh rồi. Rất tuyệt, dáng ngủ cũng rất ngoan. Sau này anh sẽ rất hạnh phúc đấy. Mới đầu tôi còn không kịp phản ứng con bé đang nói gì. Sau đó, nó lén lút chỉ về hướng Trung Hy Nhã đang ngồi đối diện uống sữa đậu nành, bộ ngực đầy đặn tiếp xúc với mép bàn. Trừng mắt nhìn nó một cái, con nhóc danh mãnh này cả ngày chỉ suy nghĩ lung tung gì không biết. Em gái tôi lè lưỡi, vội nhét cái bánh bao vào miệng. Ăn sáng xong, chúng tôi đến sở thú chơi, ngắm tất cả các loại động vật quý hiếm. Trên sân khấu, một chú hề đang tổ chức trò chơi biến mất. Chú hề hỏi có ai muốn lên sân khấu thử tiết mục biến mất này không? Có rất nhiều người muốn lên sân khấu thử sức. Rõ ràng bọn họ cũng cảm thấy không quá đáng tin. Nhưng ngoài dự liệu, chú hề lại chọn chúng em gái tôi. Mà em gái tôi cũng muốn khám phá nên đã nhảy lên sân khấu. Tôi định ngăn cản con bé, nhưng thấy nó vui vẻ như vậy cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của nó. Nhìn em gái tôi vào trong lồng sắt, khi cánh cửa khóa lại, trái tim tôi đập thình thịch, dự cảm có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Khán giả dưới sân khấu đều chăm chú quan sát. Chú hề đậy lại tất cả vải đỏ, sau đó lại đi những điệu bộ không giống ai quanh lồng sắt 2 vòng, dùng tay ra hiệu một số động tác. Mấy người giây sau, anh ta vén tấm vải đỏ lên, quả nhiên không nhìn thấy em gái tôi đâu cả. Phía dưới khán đài nổi lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, hào hứng cùng nồng nhiệt hẳn lên, nhưng tôi lại chẳng vui chút nào. Tôi vội vàng bảo chú hề đưa em gái tôi trở lại. Chú hề lên dùng tấm vải đỏ che lại lồng sắt, yêu cầu tôi chờ một lát rồi anh ta vào trong cánh gà. Tôi chờ 3 phút mà vẫn không thấy chú hề đi ra. Thật sự tôi không chờ được nữa, liền vội vàng chạy lên khán đài, hất tấm vải đỏ lên nhưng không thấy em gái tôi đâu cả. Dưới sân khấu nổi lên những tiếng nghi ngờ của khán giả, mà tôi thì sắp phát điên lên rồi. Tôi nâng cái lồng sắt lên một cách đầy bực tức thì phát hiện ra nửa phần dưới của chiếc lồng sắt có thể mở ra được. Nhưng dù có thể mở ra được cũng không thể khiến một người sống sờ sờ tự dưng biến mất chứ. Ném lồng sắt sang một bên, tôi quan sát một cách tỉ mỉ dưới sân khấu thì thấy một khoảng trống người lớn dưới sàn là rỗng, có kích cỡ tương tự như lồng sắt. Tôi nghi ngờ em gái mình đã bị rơi xuống bên dưới rồi, nhưng tôi dùng tay cay một lúc lâu cũng không cậy nó lên được. Bị đập một cái ở phía sau, tôi quay người lại nhìn thấy Trung Hình Nhã xách một nhân viên ném đến trước mặt tôi, khoanh tay. Anh ta nói cơ quan dùng để điều khiển các động tác. Tôi gấp gáp đến phát cáu, tiến lên tóm lấy vạt áo của anh ta, mở nó ra. Người anh ta đổ đầy mồ hôi. Anh này, bộ điều khiển không có trên người tôi. Hơn nữa dù có mở ra được, bên dưới chắc chắn cũng không có ai cả. Đúng lúc tôi định đấm vào khuôn mặt anh ta thì người nhân viên này che mặt lại vội vàng. Khi chú hề biểu diễn, tôi có nhìn thấy xe của họ chở bên ngoài. Hiện tại chắc chắn bọn họ đã chuyển đi từ cửa sau rồi. Tôi lập tức có phản ứng, vứt lại người nhân viên kia rồi vội vã chạy về cửa sau của sở thú. Đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe đang muốn bỏ chạy. Thậm chí tôi còn nhìn thấy mặt nạ chú hề phản chiếu từ gương chiếu hậu. Nhìn thấy chiếc xe chạy càng lúc càng xa, tôi gào thét trong phẫn nộ. Tôi muốn đuổi theo, liền bị Trung Hình Nhã kéo lại. Tôi gạt phát tay cô ấy ra, còn chút giận lên người cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net